hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1055. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1055. Trong trà có vấn đề edit by Hoang Lan Chan. Ý thức được ánh mắt trên người ta càng ngày càng không thích hợp, ta mở mắt ra, đã nhìn thấy đỉnh đầu lộ ra ba đôi mắt tràn ngập tà hỏa. Ánh mắt căm hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi, để ta không tự chủ được giật mình. Vừa rồi vội vàng cho lão đại kéo dài thời gian, tốt nhất là đánh một quyền cho nha đầu này, hiện tại nhìn thấy, nha đầu này còn có mấy phần hương sắc. Nam nhân mập đầu đội khăn hoa, cặp mắt nhỏ đen tối híp lại, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của ta dò xét. Ánh mắt hắn không chút kiêng kỵ khi thấy ta toàn thân không thoải mái. Ta nhịn đau từ dưới đất bò dậy, còn không quên chuyện nam nhân cao lớn kia đi về hướng lầu Hạ Lẫm. Cảm giác nam nhân kia không phải người tốt, ta phải nhắc nhở Hạ Lẫm ban đêm phải cẩn thận một chút. Chỉ là ta vừa đứng lên, thân thể liền bị nam nhân mập đẩy mạnh vào góc tường, ý đồ thô bạo đối với ta. Tên khốn đáng chết, ngươi muốn làm gì? Ta hoảng hốt sợ hãi, nhất là khi hắn làm như muốn cởi quần áo của ta ra, trong đầu ta hỗn loạn, không biết phải làm sao. Tên khốn nạn tinh trùng lên não này, thế mà còn muốn ở chỗ này làm nhục ta. Nghe được tiếng ta khẽ kêu, nam nhân mập to mọng thứ ba lại chạm vào cổ của ta, cọ phải làm ta toàn thân không được tự nhiên, cảm giác buồn nôn không ngừng. Ngươi nói ta có thể làm gì? Rõ ràng, làm, ngươi, một chữ, làm. Mang theo sự vũ nhục chế giễu từ trên người ba nam nhân phát ra, ta chỉ cảm thấy cảm giác nhục nhã xông lên tận trời. Hận không thể chấm dứt cuộc đời của ba tên khốn kiếp này. Trong lòng thôi thúc Hạ Lẫm có thể đến cứu ta ngay, đáng tiếc kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Ta phẫn nộ phản kháng nam nhân mập to béo, trong lòng không ngừng tìm biện pháp chạy thoát thân. Người nếu là dám ở chỗ này khi dễ ta, tốt nhất giết chết ta, nếu không, chủ nhân trong biệt thự này tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ vương tỷ tỷ của ta cũng sẽ không để ngươi yên. Ta ở trong lòng bổ sung thêm, đáng tiếc những lời này, ở thời điểm này, nói ra đều là bất lực như vậy. Những lời này được truyền đến tai đám nam nhân, những lời này giống như giấc mơ, khó mà thành hiện thực. Ta bị nam nhân mập ép ở góc tường, quần áo trên người bị xé ra giống như mảnh vải rách, hừng hực lửa giận thiêu đốt trong lồng ngực. Ta hung tợn trừng mắt trước nam nhân thô bạo với ta, ta phát nguyện, đợi một lát nữa ta sẽ giết chết hết bọn hắn. Ánh lửa dưới đáy mắt dần dần trở nên tươi sáng xinh đẹp, trong đan điền dâng lên linh lực cường đại không thể khống chế được, ý thức của ta dần dần trở nên mơ hồ trong tiếng cười dâm đãng của nam nhân. Trong giây lát, ta triệt để bị cỗ linh lực kia khống chế tâm trí. Một giọng nói quen thuộc lúc đầu vang lên, các ngươi đang làm gì vậy? Khốn kiếp! Ta để các ngươi tới chính là vì làm chuyện loại này sao? Thanh âm kia mang theo đầy ngập tức giận, xuyên qua linh hồn của ta, tưới tắt linh lực lưu trong đan điền ta, để ta toàn thân khẽ giật mình. Ý thức của ta trong thanh âm này, dần dần khôi phục minh mẫn. Ta chống đỡ thân thể của mình, ngẩng đầu, trông thấy nam nhân có dáng dấp ba phần giống Hạ Lẫm trước đó, sắc mặt u ám đưa tay đánh ba nam nhân đã khi dễ ta. Nam nhân mập bị đánh cho đặc biệt thảm. Mặt mũi bầm dập, lão nhị đều bị đá mấy lần, lúc này đã héo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà thân thể của ta không có linh lực hỗ trợ, cũng không có nam nhân tận lực giúp đỡ, toàn thân như cái vải rách bé con từ trên vách tường trượt xuống. Ta nằm tại góc tường trên bãi cỏ, lòng còn sợ hãi nghe bên tai truyền đến ba nam nhân tiếng kêu thảm thiết, may mắn nghĩ, kém một chút ta liền không xứng với Hạ Hằng rồi. Người không sao chứ? Mang theo dò xét ánh mắt từ trên xuống dưới rơi vào trên người của ta. Rõ ràng là lo lắng, từ trong miệng nam nhân nói ra ta đã cảm thấy toàn thân không thích hợp, nhiều hơn mấy phần khinh mạn. Ta mở mắt ra, nằm ngửa từ dưới đất ngưỡng mộ nam nhân tinh xảo, mắt nhìn, lại nhớ đến mình quần áo đã bị xé rách tàn tạ không còn hình dáng, dãy rua từ mặt cỏ đứng lên, chậm rãi trông đỡ ở trên tường. Người của ngươi đã mang phúc tới, nên ta chưa thể chết được. Ta không cao hứng chống đỡ ở trên tường, nhìn cũng như không nhìn nam nhân cao lớn. Người hắn khi dễ ta, hắn lại đến cứu ta, đây là đánh một đấm cho một viên kẹo ngọt. Đáng tiếc, cái này kẹo ngọt ta không có thèm. Ban đêm gió thật lạnh, quần áo ta rách nát, lạnh đến run rẩy. Ta lạnh đến chui trong góc tường, nam nhân sau khi thấy, một kiện áo khoác ra ném đến trên người ta. Người không phải mục đích của ta, ta không nghĩ tới tổn thương ngươi, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nam nhân cường ngạnh trong khẩu khí mang theo vài phần thật có lỗi, nhưng là hắn cuối cùng không có nói xin lỗi, quay người mang theo đám người treo tường bọn hắn rời đi. Trước khi đi vẫn không quên đứng tại đầu tường cảnh cáo ta, không được tiết lộ chuyện tối nay hắn đã tới nơi này. Hắn không nói chuyện này còn tốt, nói chuyện, ta lại lo lắng cho Hạ Lẫm, nam nhân này vừa về đến, không chừng là làm chuyện xấu xa gì tại Hạ gia. Đương nhiên, sẽ bảo mật cho ngươi thật tốt, ta không quay đầu lại, khinh bỉ đáp lại lời cảnh cáo của nam nhân. Khóe mắt quét nhìn rơi xuống trên người áo khoác da, mặc dù là y phục của nam nhân lạ lẫm, nhưng trời lạnh không dùng thì phí. Chờ nam nhân ý thức được sự bất hợp lý trong lời nói của ta, ta đã mang theo áo khoác của hắn trở lại phòng ngủ. Ta đổi bộ quần áo sạch đơn giản, liên tục không ngừng đi tìm Hạ Lẫm. Lúc đó Hạ Lẫm trong thư phòng cùng thế hệ trước của Hạ gia thương lượng việc xây dựng thêm bệnh viện, nạp thêm nhiều hiền tài vào bệnh viện. Mấy người trong thư phòng nói chuyện nóng, ta do dự có nên vào hay không, xuyên qua khe cửa ta nhìn thấy Hạ Lẫm đang chuẩn bị nâng chung trà lên uống. Trong đầu phút chốc xuất hiện nam nhân cao kia từ trong túi móc ra bình thuốc. Nhìn chằm chằm vào chén trà kia, không hiểu sao tim ta đập liên hồi. Ta do dự mãi, vẫn là quyết định đẩy cửa vào nói cho Hạ Lẫm chuyện nam nhân kia lén xông vào biệt thự Hạ gia. Làm sao không vào đi? Sau lưng chợt Tiết Phong nhu hòa lên tiếng hỏi. Ta nghĩ đến nghiêm túc, đột nhiên nghe được thanh âm hắn, một cái lảo đảo liền hướng trong thư phòng vọt vào. Trong thư phòng an tĩnh đột nhiên chui ra một người như ta, sắc mặt còn trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn ta, chỉ có Hạ Lẫm một người bình tĩnh nâng chung trà lên, làm bộ muốn uống. Ta đầu óc nóng lên, cũng mặc kệ những cái kia hừng hực khí thế trong ánh mắt, có hay không cảnh cáo cùng ý đuổi. Ta ba chân bốn cẳng, đưa tay liền đánh rớt chén trà Hạ Lẫm đang bưng lên. Đừng uống, trong trà có, ta vừa định nói trong trà có độc, bên ngoài thư phòng đột nhiên lại có khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia là bộ dáng xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ nhân, thở hồng hộc vọt tới trong thư phòng, nhìn thấy Hạ Lẫm ngồi ở chủ vị, đúng là không chút do dự hướng đi hắn. Hạ Lẫm, ta tìm được ngươi rồi, ta vừa xuống máy bay liền đến tìm ngươi, chạy một mạch, lúc này ta khát quá. Nữ nhân nói xong, liền từ trong tay Hạ Lẫm đoạt lấy chén trà hơi lạnh, uống cạn chén trà, còn kịp ho khan. Ta nhìn thấy nữ nhân đột nhiên xuất hiện uống xong ly nước trà kia, ngạc nhiên nuốt nước bọt. Ta bây giờ nói trà này có độc, còn kịp sao? Cách chương.